Mới tới hồ cả chương 18, cô nản lòng. Nam ở giường trên rổ rổ dạ cụ mỏ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chu vi quen thuộc cảnh vật, biết mình đã thoát ly nguy hiểm, bị dị dạ đai an toàn trở về trong nhà gỗ. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng tinh tế hồi tưởng Đao Linh lời nói, muốn theo bên trong thăm dò chút hắn sống lại trần tướng, nhưng vẫn cứ đầu góc mơ hồ. Tử thần tranh châm biếm cũng không tính là xa lạ, nhưng cũng không tính quen thuộc, bản thân chỉ nhìn thấy Esgen bị bắt, còn lại, hắn chỉ có giải rác ký ức. Chẳng qua hắn ngược lại cũng rõ ràng, cái gọi là trảm phách đao giải phóng cần giải phóng ngữ, nhưng đao của mình Linh lại chưa báo cho, thậm chí ngay cả nguyên bản tên đều đã theo ký ức không trọn vẹn mà trôi qua, nhưng rổ rổ dạ cụ mỏ cẩn thận cảm giác lại tự thân, phát hiện nếu như tay cầm trôi đao, xác thực có thể cảm nhận được mãnh liệt không gian nguyên tố gợn sóng, điều này làm cho hắn kinh ngạc cực kỳ. Hay là cùng vốn là bên trong cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ như thế, đao vĩnh nả mờ ơ xỉ cải trạng thái. Tất cả thân đao của chính mình làm màu mực, hay là chính là đã xỉ cải xong xuôi. Đao Linh trong giọng nói mơ hồ lộ ra rổ rổ dạ cụ mỏ đã linh hội bằng cái tâm ý, suy nghĩ đến đây nơi, rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi đối với mình sản sinh hoài nghi. Lẽ nào một đời trước ta là một tên tử thần rổ rổ dạ cụ mỏ nghĩ như vậy đến, nếu hổ cả thế giới chân thực tồn tại, như vậy tử thần thế giới cũng sẽ tồn tại. Lắc lắc đầu, rổ rổ dạ cụ mỏ đem trong đầu hỗn loạn tâm tư thu dọn một cái, không ở suy nghĩ nhiều, từ nơi sâu xa hình như có định sổ, bản thân cũng là tùy duyên mà thôi. Chim một tiếng, phòng cửa bị mở ra, lại là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đi vào. Cụ mỏ, ngươi tỉnh rồi. Dạ hỉ cổ mừng rỡ kêu lên. Ngươi đã hôn mê 2 ngày. 2 ngày. Rổ rổ dạ cụ mò cũng có chút giật mình. Không sai, chẳng qua hiện tại ngươi tỉnh rồi, đại gia cũng sẽ yên tâm. Dạ hỉ cổ trên mặt lại tràn trề lên ánh mặt trời xem như nụ cười. Rổ rổ dạ cụ mò nghe xong, cười khẽ một tiếng, lập tức đáp lại nói, xem ra, ngươi cái này ngô cờ qua tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Dạ hỉ cổ hừ lạnh một tiếng, không ở nhiều lời. Nạ gạ tổ, con mắt của ngươi nhìn nạ gạ tổ đã xem 2 con mắt lộ ra, kỳ dị màu tím sóng gợn lộ ra dị dạng vẻ đẹp, rô rô dạ cù mò không khỏi lên tiếng hỏi. Dị dạ dạ lão sư nói đây là đặc thù vết máu. Nạ gạ tổ mỉm cười đáp lại một tiếng. Nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ, ta muốn cùng cù mò đơn độc nói chuyện. Dị dạ dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa. Nagato cùng dạ hỉ cổ đỉnh chỉ hàn huyên, đi ra ngoài. Dì dì dạ ngồi ở giường trước, dừng lại một chút, tiện đà mở miệng, cảm giác làm sao? Tốt lắm rồi. Dô dô dạ củ mỏ trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nhưng nội tâm lại chính đang suy nghĩ ứng đối ra sao dì dì dạ đỡ lấy vấn đề. Cú mỏ, ngươi, trước từng giết người không có gì dì dì dạ tiện đà đi thẳng vào vấn đề. Làm sao có khả năng, dì dì dạ lao sư, ta mới bao lớn. Dô dô dạ cụ mò đã làm dự tính hay lắm, thề thốt phủ nhận. Thế nhưng nghe dạ hỉ cổ nói ngươi giết người thủ pháp rất là ngắn gọn a, đối phương ra tay thâm độc, ta lúc đó tâm tình hết sức kích động, khả năng ra tay nặng chút đi. Sau đó dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tô đều nà mờ ơ bước ngoặt sinh tử, như không giết chết đối phương, chết chính là chúng ta, chẳng qua hiện ở hồi tưởng lại, ta cũng có chút nghĩ mà sợ. Dô dô dạ cụ mò làm bộ có chút sợ sệt dáng dấp nói rằng, dì dì dạ trong lòng tuy nhưng có nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng này đã là hiện nay khá là giải thích hợp lý, vì vậy tiếp tục đặt câu hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là làm sao đánh bại cái kia thượng nhẫn? Ở ta cảm thấy sắp tan xương nát thịt thời điểm, bên trong thân thể tuôn ra một luồng không tên sức mạnh, ta có thể nhận biết được không gian nguyên tố, thế là ta ẩn nó ở trong không gian, ám sát rơi mất tên kia thượng nhẫn. Dô dô dạ cụ mò biết mình giấu không được việc này, liền nói thẳng ra. Cái gì sau khi nghe xong rổ rổ dạ cụ mỏ từng nói, luôn luôn thận trọng gì gì hải dạ dĩ nhiên chạm lên, đầy mặt thần sắc kinh hãi. Hồi lâu, gì gì hải dạ xoay người, quay lưng rổ rổ dạ cụ mỏ, nói, cụ mỏ, ta từng hoài nghi ngươi là có hay không làm nước khác gián điệp, tuy rằng ngươi chỉ là cái bé trai, nhưng thời kỳ chiến tranh bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa, ta lén lút ở làng mưa bên trong cha xét qua các ngươi bô nở người bối cảnh. Ba người kia bối cảnh ta đều rất rõ ràng, chỉ có ngươi, ta hoàn toàn không biết ngươi 3 tuổi trước nội tình, thật giống ngươi lúc trước chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Chẳng qua, ngươi trong năm đó hành vi, nhân phẩm, tính cách cũng làm cho ta rất hài lòng. Một năm này ở cái này chỉ có 5 người không gian thu hẹp bên trong đủ khiến ta hiểu rõ một người, ta tin tưởng ngươi. Dĩ dạ dạ sau khi nói xong, liền đi ra ngoài phòng, thổ lộ lần này lời tâm huyết, trong lòng hắn cu nở dê cảm thấy ung dung rất nhiều. Dô dô dạ cụ mò lẳng lặng nhìn dĩ dạ dạ bóng lưng, một lúc lâu không nói. Đi ra phòng ốc, cũng đã là chẳng vạng, dô dô dạ cụ mò nhìn đang dùng cơm 3 người, nghi ngờ hỏi, cô nạn đây ở trong phòng. Na nở dê 2 ngày nay rất ít đi ra ngoài, nói là thân thể có chút không thoải mái. Dạ thì cô đem trong mì hệ nở dê cơm nuốt xuống, nói rằng. Cụ mò, ngươi đã 2 ngày nước cơm chưa tiến vào, nhanh chóng tới dùng cơm đi. Trải qua này nguy cơ sống còn sau, nạ gạ tổ tính cách lược rộng rãi chút, nói với rổ rổ dạ cụ mò. Chỉ là rổ rổ dạ cụ mò lắc lắc đầu, từ chối nạ gạ tổ hảo ý, trong lòng không khỏi đối với cổ nạn lo lắng lên. Cụ mò, ngươi đi xem cô nản đi. Dĩ dĩ ra nở nụ cười, trong mắt mang có một tia trêu tức trêu đùa. Chú ý tới dĩ dĩ dạ trong mắt trêu đùa tâm ý, rồ rồ dạ cụ mò nho nhỏ lúng túng một cái, hướng cô nản gian phòng đi đến. Cô nản, mở cửa đi, ta là cụ mò. Thùng thùng gõ mấy lần cửa phòng, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Lại gõ vài tiếng, cửa phòng vẫn không bị mở ra, rồ rồ dạ cụ mò trong lòng lo lắng càng tăng lên. Lại cu nở dê không thể làm gì. Hay là na nở dê đã ngủ đi, ta không thấy ngon miệng, không cần phải để ý đến ta, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Dô dô dạ cụ mò bất đắc dĩ nói, ở mọi người lo lắng trong ánh mắt rời đi. Mọi người đê u đã ngủ đi, trong phòng đang từ lâu tắt, dô dô dạ cụ mò một mình ngồi ở đỉnh bên trên, nhìn nở ơ y chơ y sao, phóng ánh loa mắt, vốn là khiến lòng người cảnh ôn hòa mỹ cảnh. Nhưng rổ rổ dạ cụ mò lòng lại rất không bình tĩnh. Ngươi đến rồi. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng nói, vẫn chưa xoay người, cũng đã biết người đến là cô nạn. Cô nạn không hề trả lời rổ rổ dạ cụ mò lời nói, đi tới rổ rổ dạ cụ mò bên người, túi người xuống, cùng hắn sánh vai mà ngồi. Ngươi tổn thương không sao chứ? Cô nạn mở miệng nói, ngữ bên trong lộ ra nồng đậm thân thiết tình. Không sao rồi. Dô dô dạ cụ mò hai mắt vẫn dừng lại ở đêm đen nhanh không, thản nhiên nói. Vậy ta liền yên tâm. Cô nàn nét mặt biểu lộ hạnh phúc mỉm cười. Dô dô dạ cụ mò đông nhiên trong lòng đau xót, không dám nhìn thẳng cô nàn khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Dô dô dạ cụ mò từ lâu đoán được cô nàn suy nghĩ trong lòng, chỉ là cô nàn quá mức thiện lương, đem hết thể nghi vấn đặt ở đáy lòng. Cô nàn trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói. Cụ mò, ta biết ngươi trong lòng nhất định có cái gì nỗi niềm khó nói, ngươi nhất định trải qua rất lớn thương tâm chuyện cũ. Hơn nữa, ngươi cu nở dê có thật nhiều bí mật, ta vẫn chờ đợi một ngày, đến lúc đó ngươi có thể đem ngươi nỗi niềm khó nói, nỗi thống khổ của ngươi, bí mật của ngươi cùng ta chia sẻ. Tham thảm âm thanh truyền vào đến rổ rổ dạ cụ mò trong tai, khiếp sợ rổ rổ dạ cụ mò trái tim. Chỉ là, đêm trước, ta cảm thấy ngươi rất xa lạ. Ngươi giết người thủ pháp là như vậy ngắn gọn gọn gàng, ngươi chưa bao giờ ở trước mặt chúng ta triển lộ qua thực lực của ngươi, ngươi, để ta cảm thấy ta chưa bao giờ hiểu rõ qua ngươi, tuy rằng cùng ngươi gần trong gang tấc, lại cảm thấy cách xa nhau như thiên ngai, ta rất sợ sệt, không biết tại sao, chỉ là cảm thấy rất sợ sệt. Nói xong, cô nạn nhu nhược thân thể hơi run rẩy, trong mắt nổi lên vụ hoa. Dô dô dạ củ mò nhìn trong mắt ngậm lấy nước mắt cô nạn. Nghĩ đến cô nạn hấp hối lúc một hồi mâu, bước ngoặt sinh tử lúc chưa xong lời nói, đem đã đến bên mép qua loa lấy lệ ngữ nuốt trở vào. Người đều là sẽ có bí mật, sẽ có mặt khác, ta, không muốn để cho người khác biết, chí ít hiện tại không muốn. Dô dô dạ cụ mò âm thanh trầm trọng. Ta có thể ca cờ loa y rất ít 4 chữ để lộ ra cô nạn núi cao không di chuyển quyết tâm, dô dô dạ cụ mò càng ngẩn người tại đó. Cô nạn hướng rổ rổ dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, xoay người rời đi. Chờ đã. Rổ rổ dạ cụ mò kéo cô nạn tay, trong lòng hạ quyết tâm, đứng lên nói, nghe một chút chuyện xưa của ta đi. Cô nạn kích động chảy ra 2 hàng nước mắt, nhìn như vậy cô nạn, rổ rổ dạ cụ mò không đành lòng lừa nàng, bất luận kết quả làm sao, cũng phải báo cho cô nạn chân tướng. Bất luận làm sao, không muốn đánh gãy ta. Rổ rổ dạ cụ mò bàn giao một tiếng. Ở cô nạn đồng ý sau, chậm rãi nói rằng, ta từng xuất thân từ một cái giàu có trong gia đình rổ rổ giả cụ mỏ vẻ mặt cu nở dê theo lời nói mà biến hóa, làm nói đạo gia đình cuộc sống hạnh phúc lúc thì, đầy mặt hạnh phúc thần thái, khi nhắc tới gia đình ngang ngược gặp bất hạnh lúc thì, lộ ra bi thương vẻ mặt, liền như vậy, ở cô nàng kinh ngạc trong ánh mắt, rổ rổ giả cụ mỏ đem chính mình do bắt đầu đến nay trải qua không hề ẩn giấu nói cho cô nàng. Chính là như vậy, ta hy vọng ngươi bảo thủ bí mật này. Ngươi là ta hiện tại người trọng yếu nhất. Dô dô giả củ mỏ rốt cục đem quá khứ của chính mình nói cho người khác, trong lòng khoan khoái rất nhiều, đầy mặt ước ao chờ đợi cô nạn trả lời chắc chắn. Dô dô giả củ mỏ trong lòng đang sợ hãi, sợ sệt cô nạn sẽ từ chối, sợ sệt cô nạn sẽ cách hắn mà đi. Chẳng qua, củ mỏ vẫn là củ mỏ, đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đúng không? Theo kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ cổ nạn cũng không có từ chối rổ rổ giả cụ mò, thậm chí bi thương, vẻ mặt bất đắc dĩ đều không có để lộ ra đến, tú kiểm cười tươi như hoa, như do xuân hiu hiu, thổi ra rổ rổ giả cụ mò đóng băng đã lâu bùng tim. Cổ nạn rổ rổ giả cụ mò trong lòng run lên bần bật, hắn ngóng nhìn cười tươi như hoa gò má, tâm thần dập dờn, không khỏi ngây dại. Làm sao cổ nạn bị rổ rổ giả cụ mò xem có chút thật không tiện. Mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng giận một tiếng. Rổ rổ giả cụ mò nở nụ cười, cười giống như chiều dương mới nở, đem chu vi bóng đêm đều gột rửa ra, chẳng qua hắn hải bình thường trong con ngươi lại là lưu quang nguyện chuyển, chảy ra ánh sáng trong suốt. Cô nàn, bộ y tiếp ta, cả đời đi. Rổ rổ giả cụ mò đột nhiên nắm chặt rồi cô nàn tay, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra cực kỳ kiên quyết. Cô nàn con ngươi co rụt lại, đôi mắt đẹp kiếm đửa cờ đại đại. Một mặt không thể tin tưởng nhìn rổ rổ giả cụ mò, chẳng qua run lên hồi lâu, phát hiện mặt của đối phương sắc vẫn là như vậy chăm chú. Na nở dê phương tâm run rẩy dữ dội, trên mặt cu nở dê phiêu trên một tia đỏ ửng, tuy cảm thấy thẹn thùng, nhưng vẫn là tĩnh nu nở nụ cười. Tốt! Cô nạn âm thanh có chút run rẩy, khi nàng nói xong lời nói này lúc thì, đã đem vùi đầu lại đi, giữ Ava Ho hướng về phía rổ rổ giả cụ mò trong lòng. Na nở dê một mực chờ đợi chờ hắn đây câu nói này. Nhìn hung an an động tác, rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng càng thêm cảm động, một giọt phóng ánh lệ nhỏ lặng yên theo viền mắt bên trong trượt ra, nhưng trên mặt của hắn còn tràn trề vô cùng hạnh phúc mỉm cười. Nhẹ dương tay phải, đem cổ nạn ôm đồm trong ngực bên trong. Ánh trăng ôn hòa chiếu vào cổ nạn trên mặt, vốn là bạch ngọc xem như gò má tăng thêm trên một tia khí tức thánh khiết, thêm vào nhân ngượng ngùng hiện lên hồng vân. Rô rô giả cụ mỏ tâm thần rung động, nhẹ nhàng mổ lại cô nạn mặt non nớt. Yên tĩnh buổi tối, đờ ơ y chơ y sao, hai người ôm nhau với trăng tròn hạ xuống, giờ khả cờ na y đã thành vĩnh hằng. Sáng sớm hôm sau, hết thể đều đã trở về quỹ đạo, mọi người như cùng đi thường bình thường cùng một chỗ ăn điểm tâm, chỉ là rô rô giả cụ mỏ cùng cô nạn trong lúc đó bầu không khí rất là vi diệu. Rô rô giả cụ mỏ ánh mắt đã không còn chút hết sức tránh né cô nạn, mà là tràn ngập lưu tình. Trên bàn cơm, Dì Dì Dạ chú ý tới hai người không khí khác thường, không khỏi ra khỏi miệng cười trêu nói, ha ha, tuổi trẻ thật tốt, chẳng qua cụ mỏ, ngươi mới chi nở tuổi, không thể không nói ngươi có năm đó tà phong độ. Ô rô rô giả cụ mỏ đầy mặt nghi hoặc, mọi người cu nở dê một mặt hiếu kỳ nhìn Dì Dì Dạ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt mong chờ. Dì Dì Dạ tự hào nói, lão sư Sa Ú tuổi lúc đã đem chúng ta cổ nổ hạ công chúa đuổi tới tay. Chẳng qua trong lòng lại là cầu khẩn lúc này không nên bị Sù Na biết, bằng không vị công chúa kia thực sự là tích đức cá rổ rổ dạ cụ mỏ cảm khái nói. Vậy là, Na Nở Dê chữa thương nhận thuật có 102, Na Nở Dê là Dì Dì Dạ nghe ra ý tại ngôn ngoại, đột nhiên cương ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, trong phòng vui cười tiếng không ngừng. Dì Dì Dạ nghe được tiếng cười. Trong lòng lúng túng, nhưng trong lòng lại là đang mừng rỡ, rổ rổ giả cụ mò vẫn là rổ rổ giả cụ mò, không thay đổi chút nào.